Tuệ Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Say một đêm chờ đợi một đời. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sơ Xuân đi đầu, giống như chị cả bước ra khỏi sân khấu đầy khí thế. Nghe nói bọn họ thu dọn đồ đạc rời đi, Lê Úc đương nhiên giữ lại. Trời đã tối nên ở đây ăn cơm. Hôm nay cô thuê vài siêu đầu bếp mới, trình độ ẩm thực Trung Quốc là hạng nhất. Sơ Xuân rất thích đồ ăn Trung Quốc, sau khi về nước cơ bản chỉ ăn đồ Trung Quốc. Nghe vậy, đúng lúc không muốn lựa chọn giữa hai người, vì thế ở lại dùng cơm. Ngay khi cô ở lại, hai người kia tự nhiên theo sau. Vừa ngồi xuống, Sơ Xuân kịp thời đã văng ghế bên cạnh mình, để cả hai không cần tranh đấu gay gắt vì một chiếc ghế. Đều là người trưởng thành, không thể chững chạc một chút hay sao? Vệ Chuẩn là người thích nói chuyện luôn miệng. Lúc này đối mặt với tình huống cứng ngắt như thế, anh không thốt được câu nào, yên tĩnh dùng bữa và chơi di động. Hiện tại bị đội giao quản lý nghiêm ngặt, di động của anh cơ bản không có em gái nào cả. Ngay cả chương trình phát sóng trực tiếp đều là người lớn tuổi. Trò chơi tennis dường như kéo hai chú cháu xa nhau. Cả hai đều không che giấu sự thù địch với đối phương. Sau khi các món ăn được dọn lên, đĩa trước mặt Sơ Xuân bị chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Về nước không bao lâu, Tạ Tiểu Thiếu Gia đã thành thạo các nghi thức cơ bản. Khi phục vụ món ăn tại bàn kiểu Trung Quốc, nhất định phải gắp đũa đầu tiên, chính giữa là tốt nhất. Sơ Sơ trông cô gầy quá. Tạ Tinh Lâm vừa gắp đồ ăn vừa nói, ăn nhiều một chút. Nhìn là biết đang biểu hiện, Tạ Yến không giúp gắp đồ ăn, chỉ nhìn đống đồ ăn, nhàn nhạt nói, 1/3 đồ cháu gắp là món cô ấy không ăn. Tạ Tinh Lâm dừng tay, qua loa, không tính đến điều này. Tôi không ăn hết được. Sơ Xuân nhẹ nhàng giảng hòa, anh ăn đi. Cô không đành lòng làm ngơ ý tốt của Tạ Thiếu Gia, nên ăn phải ngụm thức ăn đặt trước mặt. Ngoài việc gắp đồ ăn, Tạ Thiếu Gia cũng giỏi nói chuyện đủ mọi đề tài. Không bao lâu sau, đã cười đùa với Sơ Xuân, không hề quan tâm đến cảm xúc của hai người khác. Vệ Chuẩn sửng sốt một chút, đúng là cao thủ, thậm chí còn hơn anh. Không có gì mà Tinh Lâm không thể nói. Do bất cẩn trong lúc gắp đồ ăn, mu bàn tay của Tạ Tinh Lâm vô tình bị dính nước sốt, diện tích không lớn, cỡ một móng tay cái. Tay anh... Sơ Xuân nhắc nhở, anh lờ đễnh nhìn. Chỗ cô có giấy không? Có. Sơ Xuân luôn mang theo khăn giấy, mở túi lấy khăn giấy ra. Trong lúc đưa qua thì thấy Tạ Tinh Lâm giơ tay ra. Anh không kêu cô lau giúp, nhưng biểu cảm và hành động đều bộc lộ ý này. Xét về lợi dụng cơ hội, quả thật không ai có thể so với Tạ Tiểu Thiếu Gia. Nhìn vẻ ngoài ngây thơ vô tội của anh, Sơ Xuân không nghĩ nhiều, gấp khăn giấy thành hình vuông, lau sạch nước sốt trên mu bàn tay anh. Lúc này Tạ Tinh Lâm mới cảm thấy mãn nguyện ngồi xuống, gương mặt phơi phới đắc ý. Vệ Chuẩn đang chơi di động nên không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn sắc mặt của Tạ Yến vô cùng khác thường, không tiện hỏi nhiều, chỉ quan sát người khác như không có việc gì. Anh vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay của Tạ Yến có một vệt nước sốt màu vàng cam. Anh Yến, tay cậu. Vệ Chuẩn không khỏi nhắc nhở, Mỹ Nam ăn cơm bên ngoài, sao lại có thể làm sơ tay? Vệ Chuẩn không khỏi đổ mồ hôi trong lòng cho người anh em của mình, nên có tầm nhắc nhở. Tuy nhiên Tạ Yến không cảm kích, liếc mắt qua loa, không nói gì, càng không có ý lau sạch. Vệ Chuẩn tự như một người cha già. Cho tớ có khăn giấy, để tớ giúp cậu lau. Không cần. Khai sáo với tớ làm gì? Vệ Chuẩn không chút do dự, lấy khăn giấy trước mặt xa lau. Thật kỳ lạ, mỗi người nên có khăn giấy trên bàn, nhưng có vẻ như chỉ có trước mặt anh và Sơ Xuân là có. Chẳng lẽ bọn họ là đứa con xui xẻo do trời cao lựa chọn? Vệ Chuẩn vừa suy nghĩ vừa duỗi tay giúp người anh em tốt lau sạch nước sốt trên mu bàn tay. Sau một hồi im lặng, Tạ Yến nói. Cảm ơn cậu. Ừ, khách sáo làm gì? Ăn xong, về chuẩn không hiểu anh đã làm mất lòng tổ tông trên bàn ăn thế nào. Giống như anh không hiểu vì sao Lộ Dao lại tức giận vì anh mua nhầm màu son môi. Từ khu nghỉ dưỡng trở về, Sư Xuân không nghỉ thư thái, bắt đầu bận rộn với công việc ở hàng sơ. Đừng nói đến chuyện hẹn với Thả Tinh Lâm, ngay cả giấc ngủ cũng không được đảm bảo, khiến tinh thần của cô kém hơn trước nhiều. Hưng Hòa gọi điện thoại cho Sư Xuân, nhắc cô viết báo cáo đánh giá, nhận xét về khu nghỉ dưỡng, yêu cầu Sư Xuân tự mình viết. Theo lý thuyết, mỗi công ty đều có người chuyên nghiệp để đánh giá, hàng sơ đương nhiên cũng có người viết. Nhưng lúc trước, Sư Xuân đã hứa với Tạ Yến để thể hiện mình không phải đi chơi, phải tự mình soạn thảo một bản. Cái này phải viết như thế nào? Nghe nói còn cần có một cuộc họp nhỏ. Với thái độ làm việc nghiêm túc, Sư Xuân đành phải đích thân ra trận. Sau khi viết xong mới biết yêu cầu rất cao, căn cứ vào cơ sở vật chất để đưa ra đánh giá hợp lý, hơn nữa đưa ra đề nghị quý báu của mình, không phải cứ cảm thấy không tệ là có thể qua loa. Sư Xuân nghi ngờ cô bị Tạ Yến lừa, nghĩ lại đây là việc do cô tự mình lựa chọn, nên vẫn chính thức viết ra, sau đó nhờ người đưa qua. Gần đây cô rất bận, chân trước mới xong, chân sau nghe thư ký thông báo vì chuyến đi của cô đến Đảng Huy. 2 giờ chiều, Đảng Huy tổ chức cuộc họp nhỏ vì báo cáo đánh giá. Quy mô hẳn là không lớn lắm, ước chừng chỉ trong phòng họp nhỏ, nhân viên không quá 20 người, nhưng Sư Xuân vẫn chuẩn bị chu đáo. Chủ trì cuộc họp là Lê Đại Tiểu Thư. Tới nơi sớm 10 phút, nhìn đám người đông nghịt mặc vét mang giày ra, Sư Xuân tự hỏi tại sao có nhiều người như vậy. Tuy nhiều người, nhưng vẫn có một người nổi bật giữa đám đông với vẻ ngoài xuất chúng của mình. Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt của Tạ Yến rơi vào mình, Sư Xuân có chút chột dạ, chậm rãi bước tới, định tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Kết quả phát hiện trước mặt đều có tấm biển, chỗ ngồi của cô được xếp bên cạnh Tạ Yến. Điều này quá mức long trọng. Sư Xuân gồng người ngồi xuống, ngượng ngùng chào. Anh cũng ở đây à? Ừ. Anh hỏi tiếp, em viết báo cáo chưa? Sư Xuân gật đầu. Đương nhiên, em không phải loại người chơi xấu. Tạ Yến không nói nữa. Cũng may bầu không khí xung quanh không phải để mọi người tùy tiện nói chuyện phiếm, việc giữ im lặng cũng không quá xấu hổ. Sư Xuân ngồi một cách thành thật, nhìn từng người tiến vào. Có vẻ cuộc họp không chỉ là để báo cáo đánh giá. Về hạng mục này, Sư Xuân không biết hàng sơ tham gia thế nào. Nhìn từ góc độ dài hạn thì quả thật khả quan. Nhưng thời gian quá dài, khi khu nghỉ dưỡng đã tới mức độ bọn họ mong muốn, e rằng hàng sơ sẽ bị lạnh lẽo. Gần đây nợ nần chồng chất, thiếu hụt bên đông bù vào bên tây. Thư ký của Lê Úc đi tới, cầm một sấp báo cáo trong tay đưa cho Tạ Yến. Sư Xuân rất muốn xem người khác viết thế nào, nhưng không đủ trình độ nên chỉ có thể ngồi cạnh người ta xem. Không có nhiều báo cáo lắm, khoảng 10 bản, Tạ Yến xem rất mau. Sư Xuân ở bên cạnh liếc trộm, càng nhìn càng cảm giác không ổn. Sao bài viết của người khác không giống của cô? Hầu hết đều dùng thuật ngữ chuyên môn, còn của cô giống như bài văn được viết theo tiếng địa phương. Cái này không tệ, cái kia rất tốt. Không có phân tích chi tiết về một vấn đề cụ thể nào. Trong chốc lát, Tạ Yến nhìn một bản báo cáo khó coi, nhíu mày thật chặt, lạnh giọng nói. Đây là báo cáo của công ty nào? Viết như thế này, bị lừa ai? Sư Xuân thuận thế nhìn thử, hình như là của hàng sơ. Chính xác, là bản do cô viết. Không đúng, rõ ràng cô nhờ người đưa cho Hương Hòa, vốn để cho sếp Thả xem, tại sao lại lọt vào tay Đảng Huy? Còn có nhiều người đang xem. Lê Úc lúc này đi tới, thản nhiên nhìn. Bài này hình như của hàng sơ. Nói xong cô nhìn Sơ Xuân nghi ngờ. Nhìn sơ qua có thể thấy bản báo cáo được viết như học sinh tiểu học, không có chút chuyên nghiệp, không biết hàng sơ làm thế nào. Đưa tôi xem thử, có tệ đến mức như vậy không? Lê Úc hỏi. Nghe nói là hàng sơ, Tạ Yến lấy bản báo cáo đã đặt lên bàn, xem lại lần nữa. Nhìn hồi lâu anh sửa miệng. Thật ra cũng được. Lê Úc nhíu mày, không biết vừa rồi mình nhìn lầm hay là hiện tại nghe lầm. Cái này được chỗ nào? Lúc cô rút tay để nhìn kỹ hơn, Tạ Yến đã gấp bản báo cáo thành một hình chữ nhật nhỏ, đặt sang một bên, lấy bản báo cáo của các công ty khác ra. Trong bóng tối, một bản báo cáo đột nhiên xuất hiện trong tay Sơ Xuân. Đúng là bản do cô viết. Xem ra anh cũng biết nhầm lẫn nên đã gỡ bản báo cáo, không nên trình bày với mọi người. Sau cuộc họp, Sơ Xuân lại nhận được điện thoại. Được, tôi sẽ đi ngay. Thật sự không nghỉ được phút nào, Hằng Sơ xảy ra chuyện, cô phải quay về ngay lập tức. Trước khi đến, cô còn quá ngây thơ. Trong hoàn cảnh của Hằng Sơ hiện tại, cần có tài chính khổng lồ và kinh nghiệm quản lý phong phú mới có thể lật ngược tình thế, không đơn giản như trong suy nghĩ. Trước đó không lâu, còn truyền ra tin tức rằng trước đây kiểm tra khu nhà không đủ tiêu chuẩn. Sau khi điều tra mới biết có người cố ý bôi đen, nhưng đã quá muộn. Danh tiếng của Hằng Sơ không còn như trước. Từ khi nhà họ Sơ xảy ra chuyện, càng ngày càng sa sút. Trở về mở một cuộc họp khẩn cấp, Sơ Xuân và Smith tiên sinh bị các cổ đông liên tục chất vấn, đặc biệt là Tần Tranh, chỉ muốn trục xuất bọn họ ra ngoài ngay tại chỗ. Thậm chí sau khi kết thúc, trên mặt Tần Tranh tràn ngập vẻ châm chọc mỉa mai. Cô Sơ quả thật là thoải mái, nhà họ Vương chưa từng đối xử tệ với cô, muốn cái gì thì được cho cái đó, có gì tới đây để chịu uất ức. Ông ta cho rằng Sơ Xuân sẽ lùi bước vì những lời chỉ trích và mắng mỏ từ mọi người vừa rồi. Trên thực tế, Sơ Xuân không thực sự lắng nghe những gì bọn họ nói. Như cô đã từng nói, Hằng Sơ và Ba Sơ là một tổng thể, không phải Ba Sơ quản lý một mình, không thể dồn trách nhiệm hết cho một người. Hằng Sơ rơi vào tình thế khó khăn, mọi người đây đều có trách nhiệm, trong đó Tần Tranh tựa như một con sâu mọt, cấu kết với bên ngoài để bán công ty. Nhà họ Vương sẽ không đối xử tệ bạc với tôi. Sơ Xuân lạnh lùng nhìn mọi người. Đồng ý 100% đối với yêu cầu của tôi. Nếu tôi muốn chơi một ai đó thì rất dễ dàng. Tần Tranh kinh ngạc, không ngờ cô sẽ nói những lời uy hiếp kiểu này. Việc công là việc công, việc riêng là việc riêng. Tần Tranh rốt cuộc cũng sợ. Chỉ nói tới năng lực hiện tại của cô, thật sự không đủ tư cách quản lý công ty. Hơn nữa ba cô không sống được bao lâu, về sau cổ phần và quỹ đều thuộc sở hữu của chị cô. Sơ Xuân nhẹ nhàng nói. Làm sao ông biết chuyện mà tôi không biết? Nằm mơ à? Cô! Tần Tranh còn muốn nói, nhưng cảm thấy nói nhiều sẽ không ổn. Cuối cùng ông ta không cam lòng nên đã cảnh báo. Một ngày nào đó cô sẽ biết hậu quả nghiêm trọng như nào. Lúc ông ta xoay người rời đi, trước mặt đột nhiên tối sầm. Nhìn kỹ thì thấy Tạ Nhị công tử đã tới đây không biết từ khi nào. Chân dài trong quần tây, thân hình cao lớn thẳng tắp, khi thế hù dọa Tần Tranh. Tạ Tổng, anh... Nụ cười lấy lòng chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt Tần Tranh, Tạ Yến nhẹ nhàng lướt qua ông ta, đồng thời ném một câu. Hậu quả của công việc ông uy hiếp cô ấy càng nghiêm trọng hơn. Tần Tranh cười không nổi nữa. Sơ Xuân cầm tập hồ sơ trong tay, nhìn người đàn ông chờ thang máy tới rồi hai người cùng đi vào. Mặt cô lộ vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì không? Ấy da, mệt mỏi à? Cô gật đầu, ngẩng đầu nhìn số thang máy đang tăng lên và nói. Coi như em hiểu vì sao. Trước đây anh luôn nói là bận việc. Thật sự quá bận, cô tưởng mình không có đủ năng lực. Nhưng mà Smith tiên sinh cũng rất đầu mẻ chán vì những việc này giống cô. Cho dù kinh nghiệm quản lý phong phú, phải đối mặt với những việc vặt vãnh lớn bé cũng sẽ cảm thấy áp lực. Hơn nữa còn có những lùm xùm cũ kỹ xử lý tại đại hội cổ đông. Lúc cô tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, Tạ Yến mới chính thức tiếp quản Hương Hòa. Nghe nói ban đầu không được rất nhiều người coi trọng. Chắc lúc ấy anh chịu nhiều áp lực hơn cô hiện giờ. Công việc bận rộn là bình thường, không kịp trả lời tin nhắn của cô cũng là bình thường, không phức tạp như cô nghĩ. Đi cùng anh vào văn phòng, Sơ Xuân nhờ thư ký chuẩn bị trà, xử lý công việc trước. Việc gì khiến anh tự mình nói? Không bao lâu sau khi trao đổi, cô phát hiện người này tới đây không phải hoàn toàn vì công việc. Suy cho cùng, chút chuyện nhỏ này có thể giao cho người khác. Vì vậy chưa đầy 5 phút đã nói xong, ngồi đối mặt uống cà phê. Lúc này thư ký lại đi tới, ôm không ít văn kiện trong tay. Cô Sơ. Chú đặt ở đó đi, chút nữa tôi xem. À, rất gấp. Được rồi, Sơ Xuân đành phải đứng dậy, ngáp một cách uể oải. Ghế văn phòng quá lớn, cơ thể cô nhỏ, cả người lún sâu vào trong đó. Nhìn cô nhỏ nghiêm trang xử lý công việc, Tài Yến không khỏi cảm thấy buồn cười. Em làm được không? Hẳn là được. Cô không chắc chắn. Chỉ để em xem qua mà thôi. Nội dung quan trọng đã được Smith tiên sinh kiểm tra. Ngay cả như vậy, cô vẫn xem rất nghiêm túc. Cả căn phòng thật yên tĩnh, sắc trời bên ngoài cửa sổ sát đất âm u. Có lẽ Sơ Xuân sợ anh thấy nên đã quay ghế lại. Hồi lâu không nghe tiếng lật tài liệu, Tài Yến bước tới, phát hiện cô nhỏ đã ngủ. Tóc dài chia làm hai chiếc khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan thanh tú, lông mi mảnh, xinh đẹp như búp bê nước ngoài. Có lẽ trong lòng đang nghĩ gì đó, chân mày cũng không giãn ra hoàn toàn, nhưng ngủ rất say. Sơ Xuân, tiểu Sơ Xuân. Tài Yến thử gọi cô hai lần, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng bế cô, đặt lên sofa bên cạnh. Mặc dù chuyển động nhẹ, nhưng Sơ Xuân có thể nhận ra, nên thân mình hơi giật giật. Nhưng không quá 5 giây, cô tiếp tục ngủ lại. Sau đó thư ký tới, Tài Yến bảo ông đừng làm ồn. Về phần đống tài liệu trên bàn, Tài Yến và thư ký cùng nhau xử lý. Một người ngoài như Sơ Xuân cũng có thể hiểu, đối với anh đương nhiên không thành vấn đề. Cho dù Smith tiên sinh đã xem qua, anh cũng khoanh mấy trọng điểm. Thư ký rời đi, bên ngoài trời đã tối. Qua cửa sổ sát đất hình tròn, có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh trên nền tối bên ngoài. Giúp cô giải quyết tài liệu xong, Tài Yến tắt đèn, lấy chăn đắp cho người đang ngủ trên sofa. Mất ánh sáng trong phòng, xung quanh càng thêm trống trải và mờ ảo. Sau khi đắp chăn cho cô, sợ cổ của cô bị lạnh, Tài Yến lại nhẹ nhàng kéo chăn lên tới cầm. Có lẽ làn da trên mặt tương đối nhạy cảm, lông mi Sơ Xuân giật giật, sau đó mở mắt trong bóng tối. Lúc này do góc nghiêng của gương mặt nên Tạ Yến rất gần cô, thật khó để không suy nghĩ thiếu đứng đắn. Anh... Bởi vì vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô còn mơ màng. Ở quá gần, có thể cảm nhận được chuyển động nhỏ khi thở ra của cô. Tôi... Tạ Yến dừng lại. Sao vậy? Cô muốn co người lại, nhưng phía sau là lưng ghế sofa, vì thế chậm rãi ngồi dậy, ảo não xoa chân mày. Vừa rồi sát quá, cô tưởng rằng hai người sắp hôn nhau. Tình tiết này có vẻ quen thuộc. Sáng vẻ anh vừa rồi trông như là định... Giọng cô nhỏ hẳn, bổ sung thêm hôn trộm. Tạ Yến không có ý đó, chẳng qua chỉ muốn vén chăn cho cô. Hiện tại nghe cô nói vậy cũng không phủ nhận, ngược lại bình tĩnh hỏi. Không được à? Đương nhiên là không được rồi. Sao người này có thể tự tin thừa nhận suy nghĩ đáng khinh trong lòng mình? Trước đây em từng hôn trộm tôi. Tạ Yến nói. Sao tôi không làm vậy được đối với em? Em... Nghe anh nhắc khiến cô nhớ tới chuyện trước kia. Nhiều năm trước, cô cũng đưa chăn cho người ngủ say, cũng hôn trộm. Hơn nữa cô còn hôn được. Hôn xong còn thầm hối hận. Nếu biết anh không tỉnh lại thì đáng lẽ nên chạm vào môi. Người chân chính có suy nghĩ đáng khinh và đã thực hiện là cô. Mà Sơ Xuân đỏ bừng ấp úng. Em chưa kịp giải thích, cô đột nhiên nhận ra sự khác thường. Không đúng, chẳng phải lúc đó anh ngủ say rồi hay sao? Ừ. Sao, thế sao anh biết em hôn trộm anh? Bị em hôn tỉnh. Cô không tin, hôn nhẹ như vậy sao tỉnh được. Anh giả vờ ngủ phải không? Sơ Xuân phỏng đoán hợp lý. Vì muốn thử xem em sẽ làm gì. Tạ Yến ngồi xuống sofa, lần này tỏ vẻ đồng ý. Ừ. Sau khi em hôn trộm, vì sao anh không cử động mà còn tiếp tục giả vờ ngủ? Không được hay sao? Đương nhiên là không được rồi. Sơ Xuân cảm giác suy nghĩ của mình hơi rối. Lỡ như có người hôn xong còn muốn làm thêm chuyện gì đó với anh thì sao? Cô không có mặt mũi để nói là chính mình, giả vờ là người khác. Ý cô là hôn lên môi, nhưng Tài Yến dường như hiểu thành ý khác. Làm thêm chuyện gì đó là gì cơ? Cởi quần áo phải không? hơn cả hôn là cởi quần áo. Coi như là ý này đi. Sơ Xuân thật sự không hiểu được, nhíu mày hỏi. Nếu thật sự có người muốn làm vậy với anh vẫn không nhúc nhích à? Tùy người. Người nào? Nếu người đó là em. Anh nói tiếp. Có thể bất động thì bất động. Nghe có vẻ tệ, nhưng trên đời này có người chơi trò lưu manh đến mức nghiêm túc, ăn chơi không mất phong độ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy anh không phải đang trêu chọc. Ý tứ hàm xúc đang bày tỏ, lần đó anh biết cô hôn trộm nên không né tránh mà chờ cô tiếp tục. Nếu đổi thành người khác, vậy sẽ không có phần này. Cô là trường hợp đặc biệt. Khóe môi Sơ Xuân cong lên, chốc lát sau nhanh chóng mềm mại. Trường hợp đặc biệt trong lòng đàn ông để được như cô thật sự đủ thất bại. Cô nhất thời không rõ mình nên vui hay buồn, không khỏi nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa. Bầu không khí dễ dàng trở nên bế tắc. Không vui hay sao? Tạ Yến hiển nhiên không đoán được tâm tư của con gái, sau khi lên tiếng dò hỏi, lo tự mình trả lời. Tôi không có ý gì khác. Em cũng không có. Cô tiếp tục nhắm mắt, dựa vào ghế sofa, giọng điệu tự như thoải mái trở lại. Chỉ có chút tò mò, mấy năm nay anh có bị con gái dạy dỗ không? Giọng cô như dòng suối trong vắt, thấm đẫm đêm đông, lạnh thấu tận đáy lòng người. Cố tình nhướng lên, tâm tình trông có vẻ không xa xút. Tạ Yến không khỏi nhíu mày, chờ hồi lâu không thấy câu trả lời. Sơ Xuân mở mắt, cho rằng anh bị cô nói trúng tim đen nên không chịu mở miệng, không khỏi bật cười. Chắc là một cô gái rất xinh đẹp. Không thể nào là vị chuẩn dạy anh đó chứ? Dạy anh chơi trò lưu manh. Thật ra Sơ Xuân không nghĩ liệu đây có phải là bản chất của đàn ông hay không. Không có gì đáng trách khi cô nói là do con gái dạy. Những năm tháng ở bên cạnh anh, cô đã biết người đàn ông này nổi tiếng như thế nào. Từ thuở thiếu niên, con gái đi theo anh cả đống. Ai không kiên trì sẽ bỏ cuộc khi không xin được số điện thoại. Ai có lòng kiên trì và quyết tâm có thể sẽ kiên trì đến khi anh bị từ chối thẳng thừng. Trong thời gian cô vắng mặt, số lượng phụ nữ xung quanh Tạ Nhị công tử đang ở đỉnh cao sự nghiệp e là còn tăng gấp đôi. Tầm mắt lướt qua bóng tối, Tạ Ý nhìn thẳng Sơ Xuân, giọng điệu nặng nề. Tôi không có bạn gái. Vừa rồi cô nói rất bình thản, chính anh để cho hai chữ dạy dỗ khắc sâu ấn tượng trong tâm trí. Sơ Xuân hơi nghi ngờ, vừa rồi cô không hỏi anh có bạn gái hay không, chỉ tò mò có phải bị con gái dạy cho một số điều kỳ quái hay không. Anh đang nhấn mạnh điều gì? Nhấn mạnh rằng cô có cô gái bên cạnh nhưng chưa cho danh phận hay sao? Sơ Xuân không tin nhận xét vì điều này, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vừa rồi lúc em hỏi tôi bị ai dạy dỗ? Tạ Yến không có ý cho qua. Dường như em rất vui. Có à? Ai không biết, còn tưởng rằng em trúng số. Không đến mức vui vẻ, chỉ tò mò mà thôi. Nếu anh chưa từng tiếp xúc với con gái, hẳn là không đến mức nói ra những lời này. Nghe cũng hay, dù sao cũng nhấn mạnh cô là trường hợp đặc biệt. Đáng tiếc cô không chịu nổi kiểu trường hợp đặc biệt này. Trong số những người theo đuổi anh, chắc không có ai khổ sở hơn cô. Tiểu Sơ Xuân. Tạ Yến đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới. Nếu tôi ở cùng người khác, em rất vui ư? Không liên quan gì đến cô. Vừa rồi chỉ nhìn mọi thứ từ quan điểm của người ngoài cuộc, tò mò có phải anh bị con gái dạy hay không. Còn anh nghiễm nhiên có những lời của cô là bài học hiểu ngữ văn. Sơ Xuân lại hỏi, vì sao không vui? Anh ở cùng người khác, bất kể làm chuyện gì, rõ ràng không liên quan đến cô. Tạ Yến trùng xuống, lời thật lòng. Nếu không thì sao? Sơ Xuân cảm giác cơn buồn ngủ của mình bị anh đánh thức. Em vốn không có quan tâm đến chuyện của anh, cho nên đừng nói tới chuyện vui vẻ hay không. Nếu anh nhất định muốn hỏi, vậy rất vui vẻ. Nếu anh ở bên người khác, em sẽ gửi lời chúc phúc. Sơ Xuân. Hả? Em nhất quyết chọc tức tôi. Thay vì chọc tức anh, Sơ Xuân sẵn sàng thẳng thắn và rõ ràng hơn. Có phải trong ý thức của người này vẫn cho rằng cô sẽ lưu luyến mãi không thôi? Nếu tính ngày, trong vòng 3 tháng cô sẽ rời đi giống 3 năm trước. Có lẽ lần này cô sẽ không cắt đứt liên lạc, nhưng sẽ kết thúc sợi dây quấn quýt kéo dài hơn 20 năm. Không có. Sơ Xuân vừa phủ nhận vừa vươn vai, trở lại bình thường, ngồi dậy chuẩn bị đến bàn xử lý công việc. Chưa đi được 2 bước, một lực mạnh mẽ quanh eo kéo cô lại. Xoay người, cô đối diện với vòng tay của người đàn ông. Khoảng cách gần nhau nhất đã giảm xuống còn không, khoảng cách xa nhất không quá 30 cm. Đủ gần để nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh. Ánh mắt Sơ Xuân nhìn thẳng vào cà vạt sọc tỉ mỉ của người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản như một tác phẩm điêu khắc. Cô không muốn làm căng thẳng khi rời đi. Anh cũng nên rất rõ ràng, không biết dây dưa chờ mong cái gì. Em hẳn biết. Tạ Yến nhìn cô gái trước mắt cách anh rất gần, nhưng thật sự xa đến mức có thể rời đi bất cứ lúc nào. Giọng nói khàn khàn. Biết tôi rõ ràng. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Anh cũng biết đó thôi. 5 chữ này là nhằm vào anh trước đây. Biết cô thích anh tha thiết nhưng vẫn đối xử thờ ơ. Còn bây giờ anh cũng biết cô sẽ lại rời đi, không còn lưu luyến anh nữa. Sơ Xuân cúi đầu nhìn bàn tay to đang ôm eo mình, cố gắng từ từ đẩy ra. Phát hiện sức lực của anh rất lớn nên đành từ bỏ, chậm rãi nói. Lần trước ở khu nghỉ dưỡng, thật ra em còn có chuyện chưa nói. Em không cần anh, không cần anh chăm sóc. Sống có được hay không cũng không cần. Em đã quen với cuộc sống không có anh. Cô nhếch môi, cười chút bất đắc dĩ. Trước đó rất muốn giải quyết xong chuyện ở Hàng Sơ, rời đi như không có gì xảy ra. Tưởng rằng anh sẽ đối mặt với thực tế và từ từ chấp nhận nó. Nhưng hiện tại xem ra, bản lĩnh tự lừa dối bản thân của đàn ông không hề yếu hơn phụ nữ. Tạ Yến nói giọng khàn khàn. Em đừng cười. Anh càng nói, Sơ Xuân càng bất lực. Cô mím môi, không biết nên cười hay không. Dáng vẻ này trông đặc biệt áp lực. Cô là người dịu dàng nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Tất cả đều hiện ra trước mắt anh. Khả năng kiềm chế của Tạ Yến đột nhiên yếu đi. Bàn tay ôm eo cô bị nhấc về phía trước. Thân thể Sơ Xuân không khỏi tới gần một chút. Khoảng cách giữa hai người lại giảm bớt. Lúc này giảm đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Môi hai người chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay. Sơ Xuân nghe lời anh, không hề nhếch môi, ngược lại mím môi, hơi ửng hồng trong bóng tối, rõ ràng khẽ nhúc nhích. Tạ Yến cụp mắt, đáy mắt sâu thẳm, không chút lùi bước. Mỗi âm điệu đều rơi trên môi cô, từng câu từng chữ. Em thiếu tôi một nụ hôn, tôi nên lấy lại. Bị cô trộm thật lâu trước kia, phải trả lại, điều này là đương nhiên. Sơ Xuân không đồng đậy, như thể không từ chối, dự định chịu trách nhiệm cho chuyện của mình. Cũng giống như đang nói, trước khi chia tay, thật sự muốn tính toán rõ ràng những gì nên trả lại. Hai chữ nhẹ nhàng phun ra từ môi cô. Tùy anh. Dáng vẻ không quan tâm của cô rơi vào mắt người đàn ông. Dường như anh lập tức mất hết sức khống đỡ, chậm rãi buông tay ra. Tôi sẽ không chạm vào em. Đầu ngón tay anh vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, nhẹ giọng dỗ dành. Em đừng giận nhé. Những lời này rơi xuống bụi bặm, gần như khiêm tốn. Còn cô thì thở ơ. Đúng lúc này, di động của Tạ Yến vang lên, coi như cho anh cơ hội để tạm thời bình tĩnh lại. Tạ Yến cầm di động đi đến cửa. Có chuyện gì? Cháu trai của cậu gần đây đang điều tra cậu. Về chuẩn nghiêm túc hơn bình thường khi nói chuyện quan trọng. Cậu làm chuyện gì phải không? Không có. Vậy vì sao? Nó điều tra tớ không phải là chuyện hợp lý hay sao? Bất kể là phương diện nào, nếu Tạ Tinh Lâm muốn hiểu rõ hơn về chú hai, tất nhiên phải bắt đầu điều tra. Hiện tại Tạ Tinh Lâm không hứng thú lắm với Hương Hòa, một phần lớn có thể đang điều tra các khía cạnh riêng tư. Như vậy có thể là cúp điện thoại. Tạ Yến nhìn Sơ Xuân. Tôi phải đi. Đi đường cẩn thận một chút. Cô đáp lại đơn giản. Văn phòng thiếu một người, đặc biệt vắng vẻ. Sơ Xuân xoa chân mày, không biết là do anh hay là chưa ngủ đủ giấc nên hơi mệt. Cô bật đèn, đi đến bàn làm việc, đi ngồi xuống đọc tài liệu. Phát hiện tất cả đã được sửa lại hoàn toàn. trên một số tài liệu có chữ viết rồng bay phượng múa của Tạ Yến. Sơ Xuân ngồi xuống, chậm rãi lật xem. Anh viết rất tỉ mỉ, những lời nhắc nhở đều đúng trọng tâm. Không khỏi nhớ lại dáng vẻ rời đi của anh. Sơ Xuân nằm trên ghế xoay, thăm dò ngực mình, không cảm giác nỗi đau rõ ràng, tựa như tê dại. Thời gian trôi qua, cô đã quên lúc vừa rời đi mình bị giày vò đau khổ như thế nào. Ban ngày còn đỡ, có bác sĩ và y tá, có người nhà cùng mình đi ra nước ngoài. Vừa đến tối là nhớ tới quá khứ, trằn trọc không ngủ được, lại không uống được thuốc ngủ. Cô thật sự nhớ anh rất nhiều, thậm chí cảm thấy chỉ cần ở lại bên cạnh anh, cho dù anh vĩnh viễn coi cô là bạn bè cũng không sao. Cô sẵn sàng trả giá, cô sẵn sàng tiến từng bước về phía anh. Người bạn thích từ cái nhìn đầu tiên vào thời niên thiếu sẽ luôn là người khó quên nhất. Mẹ Sơ hiểu rõ con gái mình, bắt cô cứ đi liên lạc với An Thành là đúng, thả đau ngắn còn hơn đau lâu. Để Sơ Xuân và Tạ Yến thử liên lạc với nhau, trao tình cảm cũng không phải là chuyện tùy từng thời điểm. Theo thời gian, Sơ Xuân dần dần bước ra, không gì có thể so sánh được với sự hồi phục tươi mới và sự tò mò của cô về thế giới này. Sau khi cô có thể nói chuyện, cô đã làm vô số việc, từ từ tìm thấy chính mình. Hóa ra buông tay chỉ có vậy, đơn giản hơn cả tưởng tượng. Khi cuộc họp tổ chức lại trong ngày, Sơ Xuân mang theo những tài liệu được xem xét và có ghi chú chuẩn mực. Đối mặt với những nghi ngờ và chỉ trích của các cổ đông cũng không sợ hãi, đặc biệt là Smith tiên sinh, người trước đó thiếu hiểu biết về công ty, chưa làm tốt công tác bản sao nên khó tránh khỏi sai sót. Hiện tại có người chỉ ra, tư duy rõ ràng, đưa ra đề xuất đúng chỗ. Buổi tối có bữa cơm xã giao, không thể từ chối. Sơ Xuân đi cùng với thư ký, không có gì bất ngờ là bữa ăn của các ông chủ, ngoài trừ cô chỉ có một nữ tổng giám đốc. Trong một bữa tối bình đẳng thân phận như vậy, việc nâng ly chúc tụng sẽ ít được chú trọng hơn, càng không có ai dám ép cô uống. Khi bọn họ nói về xu hướng phát triển trong tương lai của bất động sản ở An Thành, Sơ Xuân yên lặng lắng nghe, nghĩ đến tình hình hiện tại của Hàng Sơ, đừng nói đến tương lai, có thể giữ được là tốt rồi. Ăn được nửa chừng, cánh cửa đột nhiên mở ra, một trong những ông chủ bên này đi ra ngoài sử dụng toilet, vô tình đụng phải tại nhị công tử của Hưng Hòa. Vì thế nói chuyện phiếm vài câu, không biết lấy bản lĩnh từ đâu ra mà mời người ta tới đây. Xin chào Tạ Tổng, ngưỡng mộ đại danh của Tạ Tổng đã lâu. Mấy ông chủ gần Sơ Xuân lần lượt đứng dậy, ngay cả nữ tổng giám đốc bên cạnh cô cũng đứng lên, hoan nghênh ông chủ lớn tới bất thình lình. Cô Sơ, thư ký nhỏ giọng nhắc nhở. Sơ Xuân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngồi tại chỗ ăn uống. Cô không quen với cảnh mọi người phải đứng dậy chào hỏi khi có ông chủ lớn bất ngờ tới thăm trong các bữa tối kiểu Trung Quốc. Không biết có phải do mình không ân cần hay không, sau khi Tạ Yến đến đây thì không rời đi, cũng không nhận rượu mời của người khác. Tự nhiên các người phục vụ thêm một cái ghế ngồi bên cạnh Sơ Xuân. Sơ Xuân nhìn anh rồi hỏi, anh ở bàn bên cạnh ăn chưa no hay sao? Chạy qua chỗ cô ăn, lời này vừa thốt ra, mọi người ngạc nhiên, có chút kinh hãi. Đa số bọn họ là ông chủ nhỏ, sống bằng cách nhặt nhạnh những hạng mục thừa của các công ty lớn. Sếp lớn của Hưng Hòa tới đây, họ chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay mà hầu hạ, không ai muốn bị một con nhóc giảng dạy. Nếu người ta tức giận thì sao? Điều gây sốc hơn nữa là Tạ Yến không tức giận, cầm đũa lên gắp một miếng đồ ăn nổi tiếng và nói, tới tới xem ăn có no không. Dòng điệu quen thuộc, trông hai người là người quen cũ, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy thì không có gì to tát. Lúc này Sơ Xuân ăn một miếng rồi lên tiếng, giờ em no rồi, anh có thể rời đi. Quả thật là một cú sốc, nhắc nhở can đảm. Tạ Yến làm lơ những người có mặt, thái độ vẫn bình thản, tôi muốn xem lại. Vậy là tính toán ăn vạ bên này. Sơ Xuân không thèm quan tâm đến anh nữa. Những người khác đương nhiên sẽ không giống cô, không coi trọng anh, nịnh hót hết tiếng này đến tiếng khác. Ai cũng biết một chút trong hạng mục của Hưng Hòa cũng đủ cho công ty bọn họ ăn nên làm ra trong thời gian dài. Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, người đến là Tạ tiểu thiếu gia. Cho dù người ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới người sẽ qua đây. Tạ tiểu thiếu gia không thể so được với chú hai, mới về nước không bao lâu